Nhật ký tình nhân, chương 74, kết thúc rồi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, anh nợ em một câu yêu thương, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Phong run lên, cơ thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm, anh ta hỏi tôi. Người bên ngoài là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu không khí giống như bị đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng gõ cửa có nhịp ngoài cửa thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đôi mắt của Chu Phong có thứ tôi nhìn không hiểu, giống như tức giận, lại giống như khó thể hiểu được, anh nhìn tôi chằm chằm, dường như rất muốn giải phẫu tôi từng chút một. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ anh ta không thể nào ngờ được tôi lại gọi người khác tới đây, càng bất ngờ hơn là tôi lại quen biết Thẩm Uyển Thanh. Người bên ngoài là ai? Chu Phong híp mắt lại, trong đáy mắt xuất hiện ý lạnh uy nghiêm đáng sợ, anh ta nghiêm giọng hỏi lại tôi lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi nhìn vào đôi mắt của anh ta rồi bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí đang lạnh dần, cảm giác lạnh lớp này khiến tôi hoảng sợ, khiến tôi không khỏi nhớ tới thủ đoạn độc ác trước đây của anh ta. Đột nhiên tôi nhớ tới kết cục của những người phụ nữ đã từng phản bội anh ta, cuối cùng họ phải lưu lạc ở chỗ massage, một ngày phải hầu hạ 10 người đàn ông lao động chân tay. Chu Phong vốn không phải là một người lòng dạ mềm yếu, chẳng qua anh ta không sử dụng những thủ đoạn độc ác đó với tôi mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Cô ở trong đó không vậy? Thẩm Uyển Thanh hỏi một câu rồi sau đó tiếp tục gõ cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi hoàn hồn lại, thở dài một cái rồi nói với Chu Phong. Nhìn thử là biết ngay thôi mà, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó tôi đi về phía cửa, mở cửa ra yếu ớt nói. Cô vào đi, người trong lòng cô đang đợi cô kìa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Uyển Thanh hơi ngây ra nhưng lúc cô ta nhìn thấy Chu Phong thì đôi mắt bắt đầu sáng rực lên, ánh mắt cô ta sáng quắc chăm chú nhìn Chu Phong, quyến rũ lắc mông đi vào trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay cô ta ăn mặc rất gợi cảm, một bộ đồ màu đen hở vai, trông không khác bikini là mấy. Sao em quen biết cô ấy? Chu Phong nhìn tôi và Thẩm Uyển Thanh, trên khuôn mặt u ám có một chút kinh ngạc nhưng nó biến mất rất nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Phong đang hỏi tôi nhưng bây giờ tôi tôi muốn trả lời anh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Có một số chuyện không phải là anh ta không muốn thì sẽ không xảy ra, giống như tôi không muốn anh ta đối xử với tôi như thể vậy đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tham gia gì? Nhìn Chu Phong, có chút rụt rè, cô ta hoảng hốt nhìn tôi rồi hỏi. Anh ấy sao vậy? Không sao đâu, một lát nữa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra thôi. Tôi trả lời lại cô ta rồi sau đó đi đến bên Chu Phong xoa lên ngực anh ta, cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực của anh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Uyển Thanh đi đến bên cạnh tôi, cùi người xuống, cô ta giơ tay ra muốn sờ lên người Chu Phong thể nhưng cánh tay cô ta cứ dừng ở trong không trung, cô ta quay đầu lại nhìn tôi chăm chăm, ngỡ người ra. Đọc truyện mới nhất tại tiaviện88.net, gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi không để ý đến cô ta, tay khẽ dùng sức rồi nói một câu. Chu Phong, anh hãy cố gắng hưởng thụ nhé, kỹ thuật của cô ta cứ phải gọi là đỉnh của chóp đấy, nhất định sẽ khiến anh thần hồn điên đảo. Chu Phong đã không còn một chút sức lực nào từ lâu rồi, anh ta cứ thể để tôi đẩy ngã lên ghế sofa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lồng ngực Chu Phong phập phồng, anh ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không nói ra tiếng được, sau đó anh ta nhìn tôi chằm chằm, trợn mặt lên, sự tức giận trong đôi mắt muốn trào ra ngoài giống như muốn hủy diệt tôi vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhìn tôi như thế, nhưng ngoài ý muốn tôi lại không có một chút sợ hãi nào cả, cũng không cảm thấy buồn rầu, ngược lại còn cảm thấy trái tim bắt đầu trở nên tĩnh lặng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi thở dài rồi xoay người, không để ý đến ánh mắt của Chu Phong mà nói với Thẩm Uyển Thanh. Cô có muốn trở thành bà Chu không? Hoặc là cô có muốn anh ấy chỉ cưng chiều một mình cô không? Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Uyển Thanh hơi ngây người ra nhưng trong đôi mắt của cô ta có sự mong chờ còn xen lẫn một chút sợ hãi nữa, cô ta gật đầu rồi lại bắt đầu lắc đầu, cô ta hỏi tôi. Vậy cô thì sao, tại sao cô lại muốn làm như thế? Nếu như có thể trở thành bà Chu sao cô không tự mình làm lấy? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cười mỉa mai, nghĩ thầm coi như cô ta cũng không phải là một kẻ ngốc. Cô cười cái gì? Thẩm Uyển Thanh đi đến bên cạnh tôi, nhìn Chu Phong nằm trên ghế sofa, sự tham lam và mong chờ trong đôi mắt càng lúc càng nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi biết cô ta muốn có được cuộc sống giàu sang phú quý, đây đều là mục đích chung của các tình nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm những chuyện này, đơn giản chỉ vì tiền, nếu như một lần vất vả đổi lại được một đời nhàn nhã giống như chị Tưởng Thành, trong một đêm ngồi lên được vị trí của bà chủ thì cũng coi như là tu thành chính quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Thẩm Uyển Thanh có chút không dám, bởi vì cô ta nhát gan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi cũng không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ đành nói. Bố mẹ của tôi đều đang nằm trong tay vợ của anh ấy, nếu như tôi không phải sạch quan hệ với anh thấy thì bố mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm mất, cô có hiểu ý của tôi không? Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Uyển Thanh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có một chút nghi ngờ. Ý của cô là cô Cực chẳng đã mới làm như thế này sao? Nếu không thì cô nghĩ vì sao? Cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ một cơ hội tốt như thế này à? Người đàn ông như anh ấy e là chỉ có một thôi ấy chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những lời tôi nói không phải là những lời dối trá gì đâu, tôi làm cái nghề này bao nhiêu năm nay rồi, tôi chỉ thấy có một mình anh ta là một người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa có quyền lại có thể thôi. Thẩm Uyển Thanh có chút dao động rồi, cô ta do dự nhìn về phía Chu Phong, muốn nhưng lại không dám làm. Thế cô đã nghĩ kỹ chưa, nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác, dầu tôi coi cô là bạn học cũ nên mới giúp cô một tay thôi. Chỉ cần có chơi anh ấy thêm mấy lần, cầm thấy thứ đó của anh ấy đến bệnh viện, đợi đến khi cô rụng trứng thì thụ tinh, mang thai con của anh ấy chẳng phải là chuyện sớm muộn hay sao? Đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com. Thẩm Uyển Thanh nghe thấy tôi nói như thế thì nuốt nước bọt rồi hỏi lại tôi lần nữa. Có thể thụ tinh thật sao? Còn có thể mang thai con của anh ấy thật hà? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi gật đầu thở phào nhẹ nhõm một cái, chỉ cần cô ta dao động thì những chuyện còn lại dễ giải quyết rồi. Cô không tự nghĩ mà xem, bây giờ anh ấy không có tình nhân nào cả, vợ của anh ấy cũng không có khả năng sinh nở, chỉ cần cô làm tốt lần này thì cô còn sợ cái gì nữa. Cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý chẳng phải đều là những thứ cô muốn có sao. Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa, bây giờ cô ta chỉ cần có một chút kích thích thì rất có khả năng lý trí của cô ta sẽ bị dục vọng của chính mình gặm nhấm lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đôi mắt của Thẩm Uyển Thanh trở nên kiên định hơn trước. Cô ta đi đến bên cạnh Chu Phong, hai tay sờ lên gương mặt của anh ta, dịu dàng nhìn anh ta lắm bẩm. Cục trưởng Chu, anh là người đàn ông lợi hại nhất tôi từng thấy đó, cũng là người đàn ông tôi hằng mong ước. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Uyển Thanh dừng động tác trong tay lại, cô ta quay đầu lại nhìn về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Nếu như thật sự tốt như thế thì cô sẽ bằng lòng nhường nó lại cho tôi ư, bố mẹ cô bị vợ của anh ấy bắt thật hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cười mỉa mai nhìn cô ta rồi chậm rãi lên tiếng. Cô đừng tưởng tôi không biết bây giờ cô ước gì có thể nhanh chóng lao tới đó, nhưng cô đang sợ có đúng không? Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi lạnh lùng nói một câu, nếu cô không muốn vậy thì để tôi gọi cho người khác tới vậy, không có một chút can đảm nào thì cô muốn làm chuyện lớn kiểu gì? Sau đó tôi gọi điện thoại cho Tiêu Dao rồi mở loa ngoài lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Uyển Thanh nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại thì vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, rồi cô ta cắn chặt răng, giống như đang đưa ra một quyết định nào đó, cô ta tiến lên phía trước nằm chặt lấy cánh tay của tôi, kích động nói, đừng mà. Sau đó cô ta giành lấy điện thoại trong tay tôi, tắt máy đi. Việc này tôi chỉ giúp có đến đây thôi, chuyện còn lại chắc không cần tôi dạy cô dâu như. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi hờ hững nói rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía Chu Phong đang mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cũng giống như được giải thoát rồi, cũng giống như thư thái hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 năm cứ để nó kết thúc ở đây đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.